Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, hành hung. Bạch Mộ Dung lời vừa nói ra, Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng một chút, đây là hắn lần đầu tiên tới Xích Hỏa Thành. Trước đó hắn cùng Bạch Liễu quận Bạch gia Bạch Mộ Dung vốn không che mặt. Nhưng mà, vẻn vẹn bởi vì hắn cùng Giang Ly đứng chung một chỗ, vừa thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Bạch Mộ Dung một lên liền đối với hắn âm thầm động thủ. Càng là tại xác định hắn cùng Giang Ly là bằng hữu quan hệ về sau, phát ngôn bừa bãi muốn hắn theo đứng vững tốt vị trí bên trên lăn đến đội ngũ cuối cùng qua. Bạch Mộ Dung hung hăng càn quấy có thể thấy được chút ít. Lại tưởng tượng Bạch Mộ Dung thân phận, Lộ Thần trong lòng thoải mái. Bạch Mộ Dung, ngươi làm càn, Giang Ly uống, hắc hắc ta liền làm càn, ngươi lại có thể làm gì ta? Bạch Mộ Dung nhếch miệng cười một tiếng, cười đắc ý vô cùng. Vừa mới một phen quan sát tỉ mỉ, Bạch Mộ Dung vẻn vẹn chỉ là đi qua Lộ Thần một thân áo trang điểm liền phán định ra Lộ Thần tuyệt đối là theo một cái tiểu phương bên trong đi ra đến võ tu sĩ. Huống chi trừ Lộ Thần áo trang điểm bên ngoài, Lộ Thần nhãn thần cũng lừa gạt không hắn, khiến cho Bạch Mộ Dung xem xét liền biết rõ Lộ Thần là không có gặp qua đại thế diện người. Nếu không một cái phổ thông võ tu sĩ sẽ không ở đối mặt một cái quận hầu chi tử thời điểm mà không có chút nào kính sợ. Thần Lộ theo quy củ xếp hàng, ngươi bằng yêu cầu gì hắn đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất? Muốn đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất người, hẳn là ngươi. Giang Ly bộ mặt tức giận, ta làm chuyện gì, khó còn cần đi qua ngươi đồng ý hay sao? Lại hoặc là, ngươi là đệ nhất thiên nhận biết ta. Bạch Mộ Dung một mặt trêu tức nói, nếu là chỉ có Giang Ly một người ở đây, hắn có lẽ còn không có biện pháp đem Giang Ly thế nào. Nhưng người nào gọi Giang Ly bên người mang một cái thân phận thấp người. Hôm nay hắn chính là muốn lợi dụng điểm này để Giang Ly trước mặt mọi người khó chịu. Đừng ép ta tại Xích Hỏa nội thành cùng ngươi động thủ. Giang Ly nắm chặt quyền đầu nói. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí thế theo hắn trên thân tán phát ra đến. Rõ ràng là khí hải ngũ trọng thiên cường đại khí tức. Giang Ly giống như Bạch Mộ Dung, tuổi còn trẻ, lại đều đã là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Giang Ly lời vừa nói ra, Bạch Mộ Dung sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Mặc dù hắn cùng Giang Ly đều là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới, chẳng những cả hai trên thực lực hay là có rất nhỏ chênh lệch, thật muốn động thủ lời nói, sau cùng ăn thiệt thòi khẳng định không phải là Giang Ly. Là lấy nhìn thấy Giang Ly một bộ muốn vì Lộ Thần đánh bộ dáng, Bạch Mộ Dung tâm bắt đầu phát sợ. Oanh, mà đúng lúc này, lại có một cỗ khí thế phóng lên tận trời, so với Giang Ly tán phát ra đến khí thế còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều. Đây là khí hải lục trọng thiên khí thế. Nhận cỗ này khí thế trùng kích, Bạch Mộ Dung vừa mới đã bắt đầu phát sợ tâm, lập tức vừa hùng tráng. Mà tán phát ra cỗ này mạnh mẽ khi thế người, thình lình chính là đứng sau lưng Bạch Mộ Dung Hạ Hàn Thiên. Đối mặt Giang Ly tán phát ra đến khí thế, Hạ Hàn Thiên lấy tự thân cường đại khí thế làm đáp lại. Giang Ly huynh, mặc dù hắn là người bằng hữu không tệ, chẳng những đây là người bằng hữu cùng Mộ Dung huynh ở giữa sự tình, ta nhìn vẫn là để bọn họ đôi người chính mình giải quyết tốt. Hạ Hàn Thiên ngữ khí nhàn nhạt nói, ngụ ý, nếu là Giang Ly dự định cùng Bạch Mộ Dung động thủ, hắn liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Giang Ly như thế nào không hiểu Hạ Hàn Thiên lời nói bên trong ẩn tàng ý tứ. Giờ phút này nanh trắng cắn chặt, trong lòng lửa giận phun trào, nhưng lại không thể làm gì. Hắn mặc dù so với cùng giai Bạch Mộ Dung lớn mạnh một chút, nhưng cùng cảnh giới cao hắn nhất giai Hạ Hàn Thiên so sánh, còn kém xa, hắn thực lực không bằng Hạ Hàn Thiên, Lộ Thần thực lực vừa không bằng Bạch Mộ Dung. Thật muốn động thủ, hắn cùng Lộ Thần nhất định sẽ là ăn thiệt thòi này một phương. Nhẫn một thời phong bình sóng tĩnh, lùi một bước trời cao biển rộng. Còn nữa, hảo hán còn không ăn thiệt thòi trước mắt. Vừa nghĩ đến đây, Giang Ly lựa chọn nhẫn nại xuống tới. Thần huynh, ta cùng ngươi cùng một chỗ đến đằng sau qua. Hít sâu một hơi, Giang Ly nhìn nói với Lộ Thần. Bạch Mộ Dung cùng cái kia áo trắng thiếu niên rõ ràng có khúc mắc. Vừa thấy mặt liền náo. Không biết này áo trắng thiếu niên là ai? Đã đến cùng Bạch Liễu quận quận hầu chi tử Bạch Mộ Dung có khúc mắc. Hôm nay lại tại nơi này gặp được Bạch Mộ Dung. Thật có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Này áo trắng thiếu niên thân phận khẳng định cũng không đơn giản, chí ít không thể so với Bạch Mộ Dung kém hơn bao nhiêu. Tự Bạch Mộ Dung cũng không dám trực tiếp đối với hắn thế nào. Chỉ có thể bắt hắn người bên cạnh tới đùa cợt nhục nhã áo trắng thiếu niên. Đây là áo đen, thiếu niên chỉ sợ là cái tai tinh chuyển thế. Mọi người thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghị luận không thôi. Giang Ly lời nói vừa hạ xuống âm, Bạch Mộ Dung tựa như là đánh ra thắng một trận tướng quân. Đối Lộ Thần khoát khoát tay, lỗ mũi hướng lên trời nói, tiểu tử, ngươi nghe được không? Cùng hắn ngoan ngoãn lăn đến đằng sau qua. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi vị trí quy ta nhóm. Thần huynh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta cùng đi đằng sau. Giang Ly nói, lời nói này xong. Giang Ly liền đưa tay kéo Lộ Thần ống tay áo. Kéo một phát phía dưới. Giang Ly đúng là kéo bất động. Nhìn lại, chỉ gặp Lộ Thần tay áo bị hắn kéo dài. Mà Lộ Thần người lại là đứng tại nguyên một chút bất động. Giang Ly hơi có chút giật mình. Chẳng những đây là thời gian cũng không kịp nghĩ nhiều. Trong lòng quính lên, liền vội vàng nói, thần huynh, khác xúc động. Giang Ly biết rõ Lộ Thần chỉ có khí hải tứ trọng thiên thực lực. Cùng Bạch Mộ Dung chênh lệch một cái cảnh giới. Lộ Thần đối đầu Bạch Mộ Dung khẳng định không có tốt trái cây để ăn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Mộ Dung không những không có sinh khí, trong mắt ngược lại hiện ra một vòng kinh hỉ chi ý. Vốn cho rằng Giang Ly lời nói một lối ra, trước mặt áo đen thiếu niên hội ngoan ngoãn theo sau lưng Giang Ly. Hộ tống Giang Ly cùng nhau đứng ở đội ngũ cuối cùng qua. Rốt cuộc áo đen thiếu niên cử động to lớn sinh ra hắn dự liệu. Xem như căn bản không có muốn thối lui đến cuối hàng qua ý tứ. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Hắn có thể càng tiến một bước. Đã Lộ Thần không muốn rút đi, vậy hắn liền đem Lộ Thần hai chân đánh gãy, để Lộ Thần hoàn toàn mất đi tham gia lần này xích hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch thời cơ. Bạch Mộ Dung tuét ra miệng rộng, nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi là đem ta vừa mới lời nói xem như gió bên tai. Đang khi nói chuyện, hướng Lộ Thần đi đến. Song thủ nắm xương cốt bạo hưởng, chân khí vận chuyển, trên thân hoa lệ phục sức không gió mà bay. Bay phất phới, tư thế kinh người. Bạch Mộ Dung muốn đôi áo đen thiếu niên động thủ. Mọi người kinh hô. Lộ Thần mô phỏng Phật căn vốn không có chú ý tới hướng hắn đi tới Bạch Mộ Dung, mà chính là nhìn về phía đứng ở một bên Hạ Hàn Thiên. Thần sắc lạnh nhạt nói, người vừa mới nói, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, nên do chúng ta chính mình giải quyết. Giang Ly nếu không nhúng tay, người cũng liền sẽ không nhúng tay, có phải hay không ý tứ này? Nghe vậy, Hạ Hàn Thiên mi đầu hơi nhíu lại, không biết trước mặt áo đen thiếu niên đến tột cùng ra sao dự định. Bất quá vừa mới một phen xác thực chính là cái này ý tứ. Chỉ không qua đi nửa câu Hạ Hàn Thiên không có nói rõ ra đến mà áo đen thiếu niên giờ phút này lại đem trước mặt mọi người nói rõ ra đến, đoán không ra Lộ Thần ra sao dự định. Hạ Hàn Thiên do dự, làm sao? Khó ngươi chính mình vừa mới vừa nói qua lời nói, chính mình liền không nhớ rõ sao? muốn không được hiện trường trả lại một người đơn độc giúp ngươi nhớ lại một chút. Lộ Thần đạm mạc nói, không thèm để ý chút nào Hạ Hàn Thiên là quận hầu chi tử thân phận. Hạ Hàn Thiên sầm mặt lại, ánh mắt chuyển qua, nhìn ma quyền sát trưởng Bạch Mộ Dung liếc một chút, lập tức nói, vâng. Hắn lời nói vừa hạ xuống âm, trước mắt áo đen thiếu niên thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Là liền tốt, Lộ Thần lời nói ở trong sân nhàn nhạt vang lên. Cẩn thận, Hạ Hàn Thiên kịp phản ứng, vội vàng giống, âm âm Bạch Mộ Dung gần mà khi đến, Lộ Thần liền đã âm thầm đề phòng. Hết lần này tới lần khác chân khí thuận kinh mạch rót vào hắn hai chân. Hạ Hàn Thiên trong miệng, được, chữ còn chưa vừa dứt. Lộ Thần liền lăng không nhảy lên, giờ phút này hắn hắc sắc thân ảnh như là một cây mũi tên. Đột nhiên ở giữa liền đến Bạch Mộ Dung trước mặt, hắn năm ngón tay dang rộng ra, theo Bạch Mộ Dung khoảng chừng bên tai chăm chú chế trụ Bạch Mộ Dung đầu lâu. Sau đó chỉnh người càng là cưỡi tại Bạch Mộ Dung trên bờ vai. Theo Bạch Mộ Dung đầu hung hăng hướng Bạch Mộ Dung sau lưng trên đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ quảng trường đều tựa hồ rung động một cái. Mọi người thấy bị áo đen thiếu niên chăm chú đội lên song thủ ở giữa. Hung hăng vọt tới trên Bạch Mộ Dung đầu lâu. Mắt Kakuzu góc đều run rẩy một chút. Đây là áo đen thiếu niên quả thực là không đem Bạch Mộ Dung đầu vào đầu nhìn. Tựa như là vừa vặn khối đầu người tảng đá lớn hung hăng hướng lên trên phá bỏ. Còn tốt Bạch Mộ Dung là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Đã do ngoại nhập nội, toàn thân cốt cách cứng rắn như sắt, đây là một đập sẽ không bị áo đen thiếu niên tại chỗ phá bỏ bạo đầu lâu. Đương nhiên, mọi người không biết, Lộ Thần thật muốn phá bỏ bạo Bạch Mộ Dung đầu lâu. Cũng không phải là chuyện không có thể, chỉ bất quá Lộ Thần trong lòng đối Bạch Mộ Dung căn bản không có sát niệm. Mà chính là muốn mượn đây một tay đem khí hải ngũ trọng thiên Bạch Mộ Dung chế phục. Nếu như không thể tại chỉ trong một chiêu đem Bạch Mộ Dung chế phục, Bạch Mộ Dung phản kháng, Lộ Thần thế tất yếu bại lộ rất nhiều bài. Đó cũng không phải là Lộ Thần muốn xem đến cục diện. Quảng trường trên từ từng khối hợp quy tắc thanh nham thạch lót đường mà thành. Thanh nham thạch 10 phần cứng rắn mà theo chỗ có thể thấy được. Tự nhiên mà vậy liền bị xem như kiến trúc tài liệu sử dụng. Bất quá giờ phút này, Bạch Mộ Dung cái ót hạng nhất cả khối thanh nham thạch đều xuất hiện vết nứt. Bạch Mộ Dung càng là con mắt biến thành màu đen. Trong nhất thời đầu đau muốn nứt, căn bản vô pháp làm ra phản ứng. Lộ Thần đặt mông ngồi tại Bạch Mộ Dung trên ngực, dùng đầu gối ngăn chặn Bạch Mộ Dung hai tay. Lập tức Lộ Thần song thủ huy động, nhất quyền tiếp nhất quyền đánh phía Bạch Mộ Dung đầu. Dầm dầm dầm, Lộ Thần quyền đầu không ngừng nâng lên, vừa không ngừng hạ xuống, tựa như là mưa rào đồng dạng đánh vào Bạch Mộ Dung trên đầu. Chỉ là ngắn ngủi một tiểu hội thời gian, Bạch Mộ Dung nguyên bản anh tuấn bất phàm khuôn mặt liền bị đánh thành một khỏa đầu heo. Toàn bộ đầu đều sưng vù hai vòng, che kín máu tươi, mà buộc tóc ngọc quan siêu siêu vẹo vẹo, đầu tóc rối bời không chịu nổi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Dừng tay, Hạ Hàn Thiên giống liền sẽ biết xông đi lên đối Lộ Thần động thủ. Trong lúc khiếp sợ, Giang Ly kịp phản ứng về sau, vội vàng xông về phía trước một bước, ngăn lại Hạ Hàn Thiên đường, lớn tiếng gọi, vừa mới thế nhưng là ngươi chính miệng nói. Thần Lộ cùng Bạch Mộ Dung ở giữa sự tình từ bọn họ chính mình giải quyết. Ngươi sẽ không như thế nhanh vừa quên đi. Giang Ly lời vừa nói ra, Hạ Hàn Thiên thân hình một hồi, mãnh liệt muốn minh bạch qua đường đi thần vừa mới vì sao muốn hỏi câu nói kia. Nguyên lai là vì thế khắc tính toán. Đây là áo đen tiểu tử, thật sự là thật sâu tâm cơ. Đã đến sớm đem hắn cùng Bạch Mộ Dung đều tính kế ở bên trong. Để hắn đây là thời gian căn bản không thể ra tay đi giúp Bạch Mộ Dung. bằng không hắn vừa mới nói ra lời nói, chẳng khác nào là đánh giấm. Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cùng nhau đi vào quảng trường. Hiện tại Bạch Mộ Dung bị Lộ Thần cưỡi dưới thân thể hành hung. Bạch Mộ Dung mất mặt không nói. Hắn Hạ Hàn Thiên một dạng muốn mất dấu mặt. Chẳng những lớn nhất lệnh Hạ Hàn Thiên bị đè nén là bởi vì hắn chính mình một phen, dẫn đến hiện tại hắn không thể ra tay qua đối phó Lộ Thần. Thật có thể nói là rời lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân. Hít một hơi thật sâu, Hạ Hàn Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Ta thay Bạch Mộ Dung hướng ngươi xin lỗi, ngươi dừng tay, cứ như vậy. Lộ Thần cũng không quay đầu lại nói, đồng thời, hắn quyền đầu cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đánh vào Bạch Mộ Dung trên đầu. Hạ Hàn Thiên khẽ cắn môi, ta cùng Bạch Mộ Dung đứng ở cuối hàng qua. Lộ Thần nghe vậy, quyền đầu rốt cục dừng lại, lập tức từ trên người Bạch Mộ Dung đứng người lên, song thủ phủi mông một cái, chậm rãi đi trở về đội ngũ Trường Long bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.